Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, núi Côn Lôn. Lên, bốn đạo thông thiên kiếm mũi nhọn hướng Lạc Thần thôn phạm vi ngoài 10 dặm chém tới. Toàn bộ thôn lập tức chính là như là hòn đảo lơ lửng. Từ từ bay lên, thu, thân mã khẽ quát một tiếng. Lạc Thần thôn mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Sau đó bay vào độ thiên quan bên trong. Một bên Lạc Mật Phi nhìn qua mảnh này quen thuộc đất đai. Trong mắt mang theo mấy phần không bỏ. Chờ đường thành tiên phong ba lắng lại. Tùy thời đều có thể trở lại. Thân mã an ủi. Lạc Mật Phi khẽ gật đầu. Xuất phát. Ngoặc kép. Xoẹt. Độ thiên quan chở thân mã đám người nhảy trời đi. Chui vào mênh mông bầu trời sao bên trong. Vũ trụ vô ngần. Tinh vực vô tận. Nhưng mà càng nhiều địa phương đồng thời không có ngôi sao. Là vắng lặng một cách chết chóc cùng tối tăm. Cho dù là cái kia dài đến hàng tỷ trượng hàng tinh. Ở cái này vô ngần cổ xưa trong vũ trụ. Tất cả đều lộ ra không có ý nghĩa. Ở trong bóng tối vô biên. Độ thiên quan hóa thành một vòng thần mang ở vượt qua. Trong chớp mắt liền vượt qua chục triệu dặm. Tốc độ cực nhanh. Quan tài bên trên. Thân mã. Lạc Mật Phi. Mèo Phai cùng Kiếm Tam ngồi vây chung một chỗ. Ở trung tâm là một cái to lớn giá nướng. Chính nướng rực cháy lấy một đầu dài ba trượng hư không cá đuối. Nồng đậm mùi thịt nhường người vì đó say mê. Đây là một đầu thánh vương cấp ngư quái. Trong tinh không mạnh mẽ đâm tới. Trùng hợp đụng vào thân mã trước mặt. Đưa tới cửa mỹ thực hắn lại có thể nào bỏ qua. Quyết đoán trừ vảy bốc cháy. Mở ra trù nghệ. Năm đó ở tinh không cổ lộ thời điểm. Nấu cơm dùng đều là long văn hắc kim đỉnh. Cái kia đồ ăn nấu lúc đi ra. Hương vị kia quả thực không dám tưởng tượng. Dư vị vô tận a. Thân mã hồi ức nói. Hiện tại cầm tuyệt tiên kiếm làm vỉ nướng cũng giống vậy. Không bằng thử một lần. Kiếm Tam mở miệng nói. Người thật sự là thọ tinh công thắt cổ. Chán sống a. Cái kia sát kiếm chỉ cần thả ra một sợi sát khí. Là được đại thánh cũng gánh không được. Đừng ngắt lời. Trung thực nghe cố sự. Thân mã lườm hắn một cái tư tư. Chấm ngoặc kép. Màu vàng kim óng ánh dầu trơn thuận thịt cá hoa văn nhỏ giọt xuống. Cùng bên dưới hỏa diễm tiếp xúc. Lập tức dâng lên từng trận khói trắng. Hương thơm bốn phía. Xuyên qua người tim gan. Thành thục. Bắt đầu ăn. Mật Phi. Con cá này sống lưng thịt linh túy nhiều nhất. Thịt cũng nhất tươi non. Ăn nhiều một chút. Ngoặc kép. Một đoàn người ăn mỹ vị cá nướng. Cười cười nói nói. Hướng phía địa cầu tiến lên. Thân mã đã từ Diệp Phàm chỗ ấy lấy được địa cầu tinh không tọa độ. Bởi vậy giảm bớt rất nhiều lục soát thời gian. Dọc theo cổ xưa bầu trời sao di tích. Độ thiên quan không ngừng vượt qua. Không gian vặn vẹo. Đủ loại sắc thái lấp lóe. Kia là ngàn tỷ dặm bên ngoài ngôi sao lớn. Một chút ánh sao. Chiếu sáng đường về nhà. 2 tháng sau. Phía trước xuất hiện một viên hành tinh to lớn. Ở chung quanh của nó còn có 8 quả to lớn hành tinh bao quanh xoay tròn. Trong đó nhất làm cho người chú mục là một viên ngôi sao màu xanh nước biển. Xa xa trông đi qua. Ngôi sao màu xanh nước biển như là một viên ngọc xanh. Lập lòe óng ánh ánh sáng, như mộng như ảo, vô cùng mỹ lệ, địa cầu, ta lại trở về, thân mã cảm xúc chập trùng, trong lòng kích động tới cực điểm, hắn ở chỗ này ngây người hơn 5 vạn năm, đã sớm khi nó xem như là cố hương, đây chính là cố hương của ngươi sao, linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng rất đẹp, Lạc Mật Phi tán thán nói, nó cũng không nhỏ. Thời gian trước được xưng là hồng hoang cổ tinh. Bất quá về sau bị phong ấn ở tầng tầng lớp lớp đế trận bên trong. Bên trong thế nhưng là chuẩn đế tồn tại. Tuyệt đối không thể khinh thường. Thân mã cười nói. Chuẩn đế. Lão đại ngươi nói bên trong có chuẩn đế tồn tại. Vậy chúng ta đi vào chẳng phải là liền biết bị phát hiện. Kiếm Tam kinh ngạc nói. Bên trong cũng không chỉ một tôn chuẩn đế. Đại khái có 4 tôn đi. Chỉ là không biết bọn họ bây giờ có hay không tại. Chuẩn đế có đại khí phách. Sẽ không phản ứng chúng ta. Thân Mã mở miệng nói. Bốn tôn, lão đại Cố Hương thật là đáng sợ. Bắt đầu trừ Chí Tôn bên ngoài. Bản thổ chuẩn đế cũng không biết có hay không bốn tôn. Kiếm Tam kinh hãi nói. Chớ có ngạc nhiên. Nơi này đế trận là đế tôn năm đó bày ra. Có thể cảm ứng lòng người. Đợi chút nữa tiến vào bên trong không cần thiết lòng mang ác ý. Nếu không sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Thân Mã trịnh trọng nói. Không bao lâu, Thân Mã ngự chạy lấy Độ Thiên Quan tới gần địa cầu. Hắn chỉ vào cách đó không xa màu đỏ sậm tinh cầu. Nhắc nhở nói, kia là Huỳnh Hoặc cổ tinh. Trước kia cũng là một viên sinh mệnh cổ tinh. Đến sau phát sinh dị biến. Dần dần xuống dốc. Thế nhưng bên trong phong ấn có đại ác. Nếu không đến chuẩn đế cảnh, không cần thiết tiến về trước. Lão đại, tại sao ta cảm giác chỗ này so ở tinh không cổ lộ lúc còn nguy hiểm? Lại là chuẩn đế, lại là đại ác. Kiếm Tam nhà rãnh nói. Cố Hương của ta nếu là như vậy bình thường lời nói, như thế nào lại sinh ra ta như vậy tuyệt thế thiên kiêu? Thân Mã một bộ tịch mịch như tuyết dáng vẻ. Mèo Phai bộ mặt biểu tình nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Mà Kiếm Tam cũng là bị Thân Mã đánh sợ, không dám ở đại tẩu trước mặt nói mò lời nói thật. Ha ha, một bên Lạc Mật Phi nhìn xem Thân Mã làm quái bộ dáng, cười không ngậm mồm vào được. Đi, xoẹt, Độ Thiên Quan một đầu đâm vào tầng khí quyển, như là thiên thạch hướng núi Côn Lôn bay đi. Tia sáng bắn ra bốn phía. Thân Mã đồng thời không có bất kỳ che giấu nào, mà là đường đường chính chính tiến vào địa cầu. Dù sao nơi này là Cố Hương của hắn, nếu là liền về nhà đều muốn lén lút, vậy hắn cái này đại thánh xem như trắng tu. Đại đạo áp chế thật là lợi hại. Chỉ có một chút linh khí, bước lên con đường tu hành người cũng tốt ít. Nơi này có thể sinh ra chuẩn đế sao? Lạc Mật Phi nhìn qua trên lục địa nhân loại, sinh lòng hiếu kỳ. Linh sơn sông rộng đều che giấu ở trong trận pháp. Người nhìn thấy chẳng qua là chân thực khu vực một góc, không có ý nghĩa. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Thân Mã cười nói. Lạc Mật Phi nhẹ gật đầu. Trên địa cầu, Tây Thổ phương đông các đại đạo thống tu sĩ cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Nhìn chằm chằm cỗ kia từ vực ngoại tinh không giáng lâm to lớn quan tài. Còn có quan tài bên trên bốn đạo thân ảnh. Đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia là thánh nhân. Không, khí thế kia so với thánh nhân có phần hơn mà không kịp. Chúng ta phải chăng muốn đi bái kiến một phen? Không biết là địch hay bạn. Tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, sôi trào khắp trốn. Đông Hải, đảo Bồng Lai, cổ điện trong phòng khách. Một cái tướng mạo thanh tú thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt thanh tịnh không rảnh, so hài nhi mắt còn tinh khiết. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng núi Côn Lôn, thì thầm nói, khách đến từ vực ngoại, cùng sư phó có quan hệ sao? Lấy được nhìn xem, thần quang lóe lên, thiếu niên biến mất ở cổ điện trong phòng khách. Tầm Long ngàn vạn nhìn quấn núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan, đóng cửa nếu có ngàn trọng khóa, nhất định có thần sơn ở nơi đây. Thân Mã giáng lâm ở núi Côn Lôn địa vực, ngay tại tìm kiếm chân chính núi Côn Lôn. Hắn năm đó là trực tiếp bị truyền tống đi, cho nên cũng không biết ra vào núi Côn Lôn tiết điểm. Sừng rồng leng keng, dập dờn ra từng cơn sóng gợn, tìm kiếm chân chính tiến vào tiết điểm. Cùng lúc đó, hắn cũng mở ra ngũ sắc thần nhãn, quan sát cổ trận hoa văn. Lão đại, đây là nhà ngươi sao? Làm sao liền chìa khóa đều không mang a? Nơi xa, Kiếm Tam toàn thân mê vụ lượn lờ, ngay tại lay động cỏ thân, lớn tiếng ồn ào. Cái này rõ ràng là đang cười nhạo Thân Mã, cố ý kích thích. Chìa khóa, ta còn thực sự có. Thân Mã khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, trên người mình thế nhưng là có đế tôn lệnh bài. Lúc trước cũng là bởi vì nó mới có thể tiến vào hồ thành tiên. Chỉ là không biết nó có thể hay không mở ra trận môn. Cong, một cái lập lòe màu đen ánh sáng âm u cổ lệnh phiêu phù ở trong hư không. Như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ngay tại Thân Mã chuẩn bị mở ra chân chính núi Côn Lôn cửa thời điểm, một đạo dáng người đơn bạc thiếu niên từ xa không bay tới. hắn trưởng rất điềm đạm nho nhã cùng xinh đẹp, so nữ hài tử còn muốn thanh tú, thật xinh đẹp nữ hài. Kiếm Tam hoảng sợ nói, trên trần thế lại có loại người này, không nhiễm trần thế, thân như gương sáng. Lạc Mật Phi một mặt không dám tin bộ dáng. Xích Tử Chi Tâm, Thân Mã thì thầm nói, hắn đã rõ ràng người đến là ai. Hắn hướng bầu trời hô, người tới thế nhưng là Diệp Phàm chi đồ. Tiểu Tùng, thiếu niên hạ xuống tới, ngại ngùng bên trong mang theo một phần mừng rỡ. Nói, ta là Tiểu Tùng, người biết sư phụ ta sao? Tự nhiên nhận biết, năm đó chúng ta thế nhưng là cùng nhau ngồi Cửu Long quan tài rời đi. Ở Bắc Đầu, Tử Vi, Tinh Không Cổ Lộ kề vai chiến đấu qua. Lần này trở về, hắn còn đặc biệt nâng ta đối với ngươi trông nom một hai. Thân Mã cười nói, nguyên lai ngài là sư phó bằng hữu, xin ra mắt tiền bối. Tiểu Tùng trịnh trọng nói, cái gì tiền bối không tiến bối, tên ta Thân Mã, ngươi gọi ta Thân đạo trưởng là đủ. Thân Mã cười nói, đúng, Thân đạo trưởng. A, chẳng lẽ ngài là ban đầu ở Hồ Thành Tiên lưu lại bia đá vị kia Thân Mã tiên nhân? Tiểu Tùng kinh ngạc nói, hắc hắc, chính là trăm năm trước ta lưu lại, bia đá kia sẽ không cũng bị các ngươi mang đi đi. Thân Mã cười nói, không, lúc trước bị sư phụ ta lưu tại trong hồ, không biết hắn bây giờ trôi qua như thế nào. Tiểu Tùng gấp rút hỏi, hắn, rất tốt, nổi danh Bắc Đầu, qua một thời gian ngắn đoán chừng muốn kết hôn. Chấm ngoặc kép. Thân Mã đem Diệp Phàm sự tình đại khái nói tố một phen. Một bên Tiểu Tùng nghe được say sưa ngon lành, trong mắt lộ ra một cỗ mới lạ, nói, đa tạ đạo trưởng đem sư phó tin tức báo cho tại ta. Việc nhỏ thôi, đúng, Diệp Phàm không phải là tiến vào núi Côn Lôn sao? Ngươi hẳn phải biết đường đi. Thân Mã mở miệng nói, Tiểu Tùng nhẹ gật đầu, hướng phía trước dẫn đường. Một đoàn người một đường đi về phía tây, bảy lần quạt tám lần rẽ, vòng qua tầng tầng lớp lớp mê vụ, cuối cùng tiến vào chân chính núi Côn Lôn. Đây là một mảnh mênh mông vô ngần địa vực, cao tới sơn mạch đứng vững đám mây, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, mỗi một ngọn núi đều như là miếng cá xương rồng, kéo dài đến Côn Lôn chỗ sâu, nguy nga bao la hùng vĩ, cổ mộc san sát thành rừng, suối phun thác nước, kỳ hoa dị thảo, lão đằng giống như là cầu long quấn quanh ở giữa sườn núi. Lại thêm linh khí nồng nặc, để trong này lộ ra như mộng như ảo, giống như tiên cảnh. Về nhà, Thân Mã đứng tại quen thuộc thổ địa bên trên, ngửi ngửi mùi vị quen thuộc, cảm xúc chập trùng, bỗng cảm giác nước mắt lưng tròng. Lão, đại, là cái này, cố hương của ngươi. Kiếm Tam ngây người. Đây là một mảng lớn long sơn, chuyển tứ phương long mạch, tụ thập phương tinh khí, đại khí bàng bạc, nhiếp nhân tâm phách. Nơi này bị đế trận bao phủ, càng đi chỗ sâu đi càng nguy hiểm, chính là chuẩn đế cũng có thể là vẫn lạc, đặc biệt là ở trung tâm nơi thành tiên, nơi đó có còn sống trận linh tồn tại, có thể so với đại đế. Thân Mã trịnh trọng nói, tê, đám người một mặt kinh hãi. Trận pháp hóa thần, thông linh, đây quả thực không dám tưởng tượng. Tìm được, ta nơi sinh ở bên kia. Thân Mã trông về phía xa dãy núi. Cuối cùng tìm được một sợi khí tức quen thuộc. Kia là hắn nơi sinh. Rời Côn Lôn cửa có không ít khoảng cách. Ở vào trung bộ khu vực. Còn không có chạy ra vài dặm. Hắn liền dừng bước, nói. Nơi đó đối với Hóa Long trở xuống sinh linh đến nói. Quá nguy hiểm. Đem thôn an trí ở cửa ra phụ cận đi. Nơi này tương đối mà nói tương đối an toàn. Vòng ngoài nồng độ linh khí cùng tần lĩnh không kém nhiều. Thôn dân cũng dễ dàng thích ứng. Lạc Mật Phi nói. Oanh, một mảnh đất đai từ độ thiên quan bên trong bay đi ra. Dần dần biến lớn. Sau đó đáp xuống một chỗ rộng lớn bình nguyên bên trên. Đây chính là thế giới mới sao. Thật là bao la núi. Cái này leo đi lên muốn mấy năm a? Đối mặt với như là vũ trụ mênh mông núi Côn Lôn ngọn núi. Lạc Thần thôn bên trong thôn dân từng người trợn to hai mắt. Ngây người, lần này, thân mã không chỉ có mang lên thôn dân của Lạc Thần thôn, còn đem phụ cận trong thôn làng người đều rời đến, đều tụ ở Lạc Thần thôn bên trong, có tới mấy ngàn người. Răng rác, thân mã bóp lên pháp quyết, lấy Lạc Thần thôn làm trung tâm ngoài trăm dặm dâng lên bốn chắn cao tới tường thành. Một cái lại có một cái trận bàn bị hắn tế ra, dung luyện tại bức tường bên trong. Trừ phi đại thánh xuất thủ, bình thường yêu thú không cách nào vào thành. Tiếp xuống liền dựa vào chính bọn họ cố gắng. Cũng là nên đi nhìn xem bạn cũ. Cũng không biết hắn còn có hay không tại. Thân mã trông về phía xa dãy núi, trong mắt có loại không tên cảm xúc. Các ngươi ở chỗ này tùy tiện dạo chơi, ta nghĩ một mình đợi chút nữa. Vừa mới nói xong, thân mã liền tiến vào mãng hoang trong cổ lâm. Lão đại có tâm sự phải không? Kiếm Tam thầm nói, trở lại cố thổ, luôn luôn suy nghĩ ngàn vạn, để hắn yên lặng một chút cũng tốt. Lạc Mật Phi nhìn qua bóng lưng kia, nói khẽ một bên Tiểu Tùng sờ sờ đầu, mở miệng nói, nơi này đã không có chuyện của ta, vậy ta liền trở về. Chờ một chút, ta hỏi ngươi, ngươi là nữ hài sao? Kiếm Tam góp ra ngoài, tròng mắt ủng ục ục loạn chuyển, vòng quanh Tiểu Tùng bay tới bay lui. Ta là nam hài, Tiểu Tùng xấu hổ cười cười, gương mặt xinh đẹp xuất hiện đỏ ửng, tựa như đối với Kiếm Tam cái kia khiêu khích cũng không phẫn nộ. Ách ách, vậy tại sao ngươi so nữ hài tử xinh đẹp hơn? Kiếm Tam thầm nói, Tam Nhi, đừng nói lung tung. Lạc Mật Phi một tay lấy Kiếm Tam kéo tới phía sau, hướng Tiểu Tùng bồi lễ nói, không có ý tứ, cái này Kiếm Tam liền tiểu hài này tính tình, xin hãy tha lỗi. Không có, sự tình, ta không thèm để ý, ta đi trước. Tiểu Tùng mặt càng đỏ, giống như một cái cà chua, sau đó hướng núi Côn Lôn bên ngoài bay đi. Xích Tử Chi Tâm, bụi cực khổ không thể khóa, cái gọi là gần tiên, chính là bụi bay, tỏa sáng. Lạc Mật Phi cảm thán nói, tại sao ta cảm giác hắn có chút ngớ ngẩn a? Kiếm Tam ở một bên thầm nói, núi Côn Lôn trung vực, đếm không hết núi to, trông không đến đầu biển rừng, ngẫu nhiên còn có thể nghe được man hoang cổ thú Z-C-I-X. Âm thanh, thân mã đi ở cổ sơn mạch bên trong, trải nghiệm loại kia khí tức quen thuộc, tâm tình dần dần biến bình thản, cùng nhau đi tới, đồng thời không có đuôi mù yêu thú dám đến thăm dò hắn. Mười phần yên lặng, không bao lâu, hắn liền đến mới sinh địa phương. Kia là một tòa trụi lủi núi lửa, chung quanh cũng không có bao nhiêu cỏ cây. Ở núi lửa bên trong một cái hố hang bên trong, có nhàn nhạt vỏ trứng ấn ký. Hắn ma sát phách động, cảm xúc chập trùng, chính là ở nơi này. Hắn ở lại 50.000 năm lâu, ở tại trứng bên trong thời điểm luôn nghĩ sớm đi rời đi nơi này. Vật đổi sao rời, thương hải tang điền. Cũng không biết lần sau trở về thời điểm nơi này còn ở đó hay không. Thân mã thở dài một hơi, hướng dung nham chỗ sâu chui vào. Nơi này có một cái trận pháp, bên trong còn có một gian nhà tranh. Lúc trước chính là ở đây lấy được đại ma bàn, lĩnh ngộ chu tiên tư kiếm ý, học xong bí chữ tổ. Đại ma bàn cùng linh bảo đế binh bay ra, lấp lóe một chút tia sáng, như ở nhớ lại, như đang đuổi nhớ lại. Cảnh còn người mất, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.